Chương 2451, Lương Thần Đại Quân cùng Khuynh Thành Quân đo sư cờ, 2. Mộ Nhan nghe được Khuynh Thành Quân cùng Nhan Nhan nữ thần hai cái xưng hô, toàn thân run lên vì lạnh. Hận không thể hiện tại liền tiến lên đánh nổ Tiếu Vân Xuyên đầu chó. Gia hỏa này rời đi xa La Bí cảnh về sau, làm sao làm tầm trọng thêm buồn nôn biến thái chỉ tiếc, cùng sau lưng Tiếu Vân Xuyên Khuynh Thành Quân, không chút nào cảm thấy có cái gì buồn nôn chịu không được, ngược lại tất cả đều lộ ra tán đồng thần sắc. Trần Đạt tiến lên một bước, thần thái coi như ôn hòa, nhưng không để hoài nghi nói, yêu cầu của chúng ta không nhiều, các ngươi Lương Thần Đại Quân bên trong, phàm là vũ nhục qua quân đại thần người, hết thể tại vãng sinh trên quảng trường trước mặt mọi người xin lỗi. Việc này coi như xóa bỏ. Tiếp xuống đan dược thi đấu, ai thắng ai thua, đều bằng bản sự. Nếu là liên điểm ấy đều làm không được Trần Đạt chưa nói xong, Tiêu Sái Ca đã kìm nén không được, lớn tiếng nói. Các ngươi yêu cầu vũ nhục qua quân đại thần nhân đạo xin lỗi, La Ho Tư ta còn muốn vũ nhục qua Diệp đại thần nhân đạo xin lỗi đâu, ngươi cũng đừng nói cho ta, các ngươi trong những người này, không ai mắng qua Diệp đại thần. Hoa tỷ cười lạnh, phi, cái gì quân đại thần, Thanh Uyển tiên cơ, nữ nhân kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Một mặt biểu dạng, năm lần bảy lượt chạy tới vu hàm chúng ta Diệp đại thần, chúng ta chính là mắng nàng thế nào lão nương còn muốn xé nát nàng tấm kia làm bộ mặt xấu đâu, các ngươi có bản lĩnh đến xử lý lão nương a, thật coi chúng ta Lương Thần Đại Quân sợ các ngươi hay sao? Tiếu Vân Xuyên mấy người sắc mặt triệt để lạnh xuống, từng cái thần sắc phẫn nộ mà túc sát. Trong những người này có thật nhiều đều là tiến vào xa la bí cảnh, từ trong núi thây biển máu giết ra người tới, dù là thiên quang khư bên trong không thể động võ, cường đại uy áp một phóng thích cũng làm cho người chung quanh tất cả đều biến sắc. Tiếu Vân Xuyên kia từ trước đến nay bất cần đời trên mặt, lần thứ nhất không có Tiếu Dung, chỉ còn lại thượng vị giả lãnh khốc. Tốt, đã văn nói không thông, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia lấy thế đè người, đến võ. Từ xa La Bi cảnh ra ta liền đã thể, bất kỳ cái gì cùng đẹp nhan nhan đối nghịch người, chính là cùng ta Tiếu Vân Xuyên đối nghịch các ngươi Lương Thần Đại Quân, còn có La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta Tiếu gia tức giận sao? Còn có ta Thanh Nha cửa, còn có ta Phong Kiếm Tông cách La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng cách đó không xa một khách sạn bên trên. Lãnh Thanh Uyển cùng Lô Du ngồi đối diện nhau. Nhìn xem động tĩnh bên này, Lãnh Thanh Uyển nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Quân Mộ Nhan tiện nhân kia người ủng hộ thật đúng là nhiều a, bất quá cũng đều dễ bị lừa vô cùng. Mình chỉ là tại trước mặt bọn hắn thoáng bày ra yếu thế, nhíu nhíu mày. Tỏ vẻ ra là bị nhân nhục mạ khi dễ hủy khuất. Bọn hắn cũng không chút nào do dự xông vào đằng trước, cho mình làm đầy tớ. À, một đám không có đầu óc ngu xuẩn ngớ ngẩn. Lãnh Thanh Uyển thu tầm mắt lại, vừa vặn đối đầu Lô Du giữ lại nước bọt si mê thần sắc, lập tức nhướng mày, lộ ra căm ghét thần sắc. Lô Du lau nước miếng, nịnh nọt cười nói, Thanh Uyển tiên cơ, ngài cứ yên tâm đi, sự tình chúng ta tất cả an bài xong. Đồng Ngọc Long cờ ơ mở tới kia phần ký tên. Hiện tại đã đến trong tay chúng ta, chỉ cần đưa ra đi lên, cái này Diệp Lương Thần liền liên tham gia đan dược thi đấu cơ hội đều không có. Huống chi, coi như nàng có thể tham gia lại như thế nào loại kia người quái dị gà mở trình độ, làm sao có thể cùng tiền cơ ngươi kia thần hồ kỳ thần luyện đan mới có thể đánh đồng. Tục ngữ nói thiên xuyên vạn xuyên, định nọt không xuôi. Lãnh Thanh Uyển cứ việc đối Lô Du cực kỳ căm ghét trước mắt, lúc này cũng bị nàng thô y phô nở dê đến mư cờ phiều phiều dục tiên. Tấu chương xong.